Tuyệt thế võ đế, chương 53, đi tới tinh hà võ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương ở nơi này trong vòng 3 ngày cố gắng vững chắc mình một chút cảnh giới, hơn nữa lợi dụng thời gian nhàn hạ đem bạo toàn sát tu luyện đến miểu tốc 30 xoay chuyển, uy lực lại là đề cao một chút. 3 ngày đi qua rất nhanh, Vân Dương đơn giản thu thập một chút đồ mình, liền đi ra cửa sân, dọc theo đường đi gặp phải Vân gia đệ tử, nhìn thấy Vân Dương sau đó, đều là mặt nở nụ cười chào hỏi, hoàn toàn không dám có một chút bất kính ý. Vân Dương tại săn thú trong đại hội thành tích đủ để cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng, cái kia ban đầu ai đều chẳng thèm ngó tới phế vật hôm nay đã nhất phi trùng thiên rồi. Suy tư một chút, Vân Dương vẫn là quyết định lại đi cùng mẫu thân Từ gia. Bởi vì hắn cảm thấy tại Vân gia, cũng không có gì giá trị được bản thân lưu luyến phương. Trải qua việc nội bộ xử chi thì từ bên trong thần tốc chạy như bay đi ra một người, thở hổn hển nói. Vân Dương công tử chờ một chút, Vân Dương nghiêng đầu sang chỗ khác vừa nhìn cười. Người này bất ngờ chính là Vân gia mới lên cấp quản gia một trong, Dương Vạn Dũng. Dương Vạn Dũng trên mặt lóe lên hưng phấn ý, trong tay mang theo một cái túi tiền, cũng không để ý Vân Dương nghĩ như thế nào, trực tiếp đem kín đáo đưa cho hắn. Vân Dương công tử, ta biết ngươi muốn đi tinh hà võ viện báo cáo, ngươi ở đây giáo trường hành động, chúng ta cũng đều nghe thấy rồi, tốt lắm. Vân Dương hơi nghi hoặc một chút, nhéo một cái túi vải, hướng về phía Dương Vạn Dũng ném đi nghi hoặc nhãn quang. Ha ha, trong này là một ít chữa thương đan dược, còn có chút ngân phiếu, coi như là tặng cho Vân Dương công tử vòng vo đi. Dương Vạn Dũng giải thích, người như vậy trung gian kiếm lời túi tiền riêng, Vân gia biết thế nhưng không tha cho ngươi. Vân Dương mặt mỉm cười, cũng khó Dương Vạn Dũng cố ý, mình nhất định là muốn thu. Hắc hắc, ta mới không có trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ta thế nhưng đem những này đều cho ngươi. Vân gia phải phạt cũng khẳng định phạt Vân Dương công tử ngươi a, Dương Vạn Dũng gãi đầu một cái nói. Vân Dương là một cái không quá rảnh với dùng ngôn ngữ để diễn tả tình cảm người, hắn ban đầu cùng Dương Vạn Dũng không đánh nhau thì không quen biết, cho tới bây giờ thấy hắn đối với thái độ mình, bất ngờ chính là trở thành bằng hữu một loại. Dương Vạn Dũng tuổi tác cũng không lớn, cũng chỉ có 18-19, liền nắm giữ nhất nguyên cảnh bát giai thực lực. Cộng thêm hắn đối nhân xử thế thập phần khéo đưa đẩy, mặc dù là một người khác họ, nhưng mà Vân gia vẫn là thật được hoan nghênh. Bất quá khi Vân Dương dùng tinh thần lực tra xét hắn thời điểm, lại phát hiện thực lực của hắn giống như đã tới bình cảnh. Cái này cùng bản thân tư chất thiên phú không liên quan, thuần túy chính là tu luyện công pháp võ thuật quá yếu, dẫn đến lãng phí một cách vô ích thật tốt căn cốt. Những thứ này, ta thu. Bất quá ta cũng quả thật không có gì có thể báo lại ngươi. Vân Dương phảng phất tại tư sấn đến cái gì? Dương Vạn Dũng vội vàng khoát tay nói. Vân Dương công tử, tuy rằng ta Dương Vạn Dũng thừa nhận mình là cái nịnh nọt tiểu nhân, nhưng ta là thật tâm đem ngươi trở thành bằng hữu đến xem. Ta tặng cho ngươi những thứ này vòng vo, cũng không phải là tác muốn hồi báo, nếu không ta len lén bắt gia tộc Ngân Lượng đi cho vay lãi suất cao thật tốt. Vân Dương bị một hồi chọc cười, hắn nặng nề chụp Dương Vạn Dũng bả vai một hồi, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cái gọi là có qua có lại, ta xem ngươi bởi vì vấn đề công pháp cảnh giới bị quấy nhiễu rồi rất lâu đi. Dương Vạn Dũng sắc mặt sững sờ, lẩm bẩm nói. Ngươi đã nhìn ra, ngươi đi theo ta, chấm. Vân Dương một người một ngựa hướng tổng vụ nơi bên trong, cầm lấy đặt ở trên bàn bút mực, một chút suy tư, liền bút tẩu long xà lên. Dương Vạn Dũng nghi hoặc nhìn đến Vân Dương bóng lưng, không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Vân Dương khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, hạ bút như có thần. Cánh tay phảng phất rồng bay phượng múa, tốc độ cực nhanh, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện. Kiểu chữ cũng không có gì rườm rà phù khoa câu họa, ngược hiện ra một luồng to lớn đại khí. Vừa vặn chỉ là thời gian một nén nhang, Vân Dương liền dừng động tác lại. Hắn đem tờ giấy này toàn bộ nhấc lên, đưa cho Dương Vạn Dũng. Đây là một bộ không tệ công pháp, gọi là Khống Hạc Cầm Long Công, hẳn là thật thích hợp ngươi. Dương Vạn Dũng có chút không dám tin quét nhìn tờ giấy, ngắn phút chốc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn đã ý thức được đây cũng không phải gì đó bình thường công pháp, mà là một loại đoạt được phòng đấu giá tuyệt đối có tiền mà không mua được tuyệt phẩm thần công. Vân Dương công tử, Dương Vạn Dũng kích động có chút không nói ra lời, cái loại này cảm kích là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Rất có thể, bộ công pháp kia sẽ sửa lại hắn cả đời. Vân Dương giơ tay rồi Dương Vạn Dũng sắp đến miệng một bên lời nói, hắn khẽ mỉm cười nói. Đây chính là ta đáp lễ rồi, rất công bằng, có phải không? Dương Vạn Dũng hốc mắt có chút ẩm ướt, âm thanh đều nghẹn ngào. Có thể có được một bộ hảo công pháp, đối với lần này khắc hắn mà nói thật quá trọng yếu. Hắn có lòng tin tại 3 tháng bên trong lại tăng thêm một cấp, thậm chí có thể tại trong vòng 2 năm trùng kích lưỡng nghi cảnh. Cáo biệt Dương Vạn Dũng sau đó, Vân Dương tiếp tục hướng phía Sở Lan nơi ở trong sân đi tới. Thật ra thì vừa đến giúp đỡ Dương Vạn Dũng cũng đúng là hắn nhất thời ý, trong đầu công pháp quả thực quá nhiều, mình chỉ có thể chọn ưu tú mà tuyển tu luyện trong đó thích hợp nhất chính mình bộ phận kia còn dư lại nhiều như vậy công pháp võ kỹ làm sao bây giờ nói nhảm, đương nhiên là khi làm nhân tình tặng người. Ngược lại chính tự mình cũng không có tổn thất cái gì, cớ sao mà không làm đây. Vân Dương không nghĩ tới là, mình tùy ý một động tác lại liền thật sửa lại rồi Dương Vạn Dũng cả đời. Nếu như không có mình tặng cho hắn đây khống hạc cầm long công, sợ rằng Dương Vạn Dũng cả đời cũng chỉ có thể là Vân gia quản gia rồi. Nương, Vân Dương đẩy ra sân trong cửa, đi vào. Chi, bên trong viện cửa phòng thần tốc mở ra, Sở Lan mặt đầy hưng phấn đi lên. Dương Nhi chuẩn bị lên đường sao? Vân Dương gật đầu một cái nói. Đúng vậy à, khả năng tương lai ta muốn tại Tinh Hà Võ Viện vượt qua một đoạn thời gian rất dài, cho nên phải tới trước cùng mẫu thân cáo biệt. Có thời gian lời nói ta khẳng định sẽ trở lại gặp các ngươi. Sở Lan cười nói, đứa nhỏ ngốc ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nương bây giờ cuộc sống rất tốt, ngươi hoàn toàn không cần vi nương lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể tại Tinh Hà Võ Viện bên trong khiêm tốn cầu học chính là nương an lòng nhất tạ rồi. Sau đó, Sở Lan còn dặn dò càng nhiều đồ, Vân Dương không có phân nửa không kiên nhẫn, một mực lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tại hoàng gia chàng săn bắn bên trong Hồ Phong Hoán Vũ thiếu niên, hôm nay liền như đứa bé con một bản mặt đầy hạnh phúc tươi vui, đang nghe Sở Lan lải nhải. Dương Nhi, ngươi quả nhiên tại đây. Sân trong ngoài truyền tới rồi Vân Tiêu âm thanh. Vân Dương nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy Vân Tiêu ý cười đầy mặt đi tới, trong đôi mắt đều là tình yêu. Ta lúc trước đi ngươi ở địa phương tìm ngươi, nhìn ngươi không có ở, liền ngờ tới ngươi sẽ tới nơi này, đúng như dự đoán. Cha, Vân Dương cười hì hì rồi lại cười. Sở Lan nhìn thấy hai cha con quan hệ hôm nay như vậy hòa thuận, cũng có chút ngoài ý muốn, nàng còn không rõ ràng lắm ngày đó giáo trường chuyện gì xảy ra tình huống đây. Dương Nhi, cha muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, Vân Tiêu cười thần bí nói. Ồ, ta cũng có mấy thứ lễ vật muốn tặng cho cha. Vân Dương hơi có chút mong đợi. Vân Tiêu ngẩn ra, liền theo sau ha ha cười nói. Hảo tiểu tử, ngươi còn có lễ vật muốn tặng cho ta hành, ngươi trước lấy ra đi. Vân Dương đem phía sau bọc quanh cởi xuống, đặt ở trên bàn đá. Hắn chậm chạp giải khai bọc quanh sợi dây, đem bọc quanh than ra. Bên trong ngũ thải ban lan vương thú tinh thạch như muốn chợt hiện bất tỉnh mắt người, xem Vân Tiêu cũng là sừng sờ, không nhịn được nói. Đây là, lục hợp cảnh vương thú tinh thạch. Lớn nhất hai quả kia, hiện ra lại chính là đẳng cấp cao vương thú tinh thạch. Vân Tiêu kiến thức rộng, một cái liền nhận ra được. Về phần cái khác kém nhất cũng là lưỡng nghi cảnh, ngoài ra càng nhiều thì hơn là tam tài cảnh đến ngũ hành cảnh vương thú tinh thạch. Vân Dương gật đầu một cái, nhìn biểu tình phảng phất cực kỳ đắc ý. Những thứ này ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền tặng cho ngươi được rồi. Tiểu tử ngươi, còn dám trêu chọc cha ngươi rồi. Vân Tiêu trong mắt đều là vẻ vui mừng, hắn không có hỏi Vân Dương là từ nơi nào đạt được những thứ này, đây là thuộc về hắn chuyện riêng. Bất quá tuy rằng ta chuẩn bị tặng quà cho ngươi, giá trị còn kém rất xa những thứ này vương thú tinh thạch nhưng thực dụng tính có thể so với ngươi còn mạnh hơn rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vân Tiêu cười đưa ngón tay bên trên nhẫn không gian hái xuống tiện tay quăng cho Vân Dương. Ta đã đem đồ bên trong thanh không, từ hôm nay trở đi, vật này chính là thuộc về ngươi. Nhẫn không gian, Vân Dương trong mắt sáng lên, hắn đã sớm muốn có thứ này. Đem máu tây nhỏ lên đi, sau đó lợi dụng nguyên khí thúc dục là tốt rồi. Dù sao cũng là ta từ Vân gia đi ra ngoài, đi tới Tinh Hà Võ Viện còn cầm bao lớn bao nhỏ, làm trò cười cho người khác. Tuy rằng vương thú tinh thạch chân quý, nhưng Vân ba TVT8 tiêu phảng phất cũng không có như ở chỗ nào ý. Vân Dương vội vã từ trong kẽ ngón tay bức ra một giọt màu vàng kim máu tươi, rơi vào kia trong không gian giới chỉ. Chỉ thấy một trận ánh sáng nhạt lóe lên, hắn mừng rỡ phát hiện mình cư nhiên là có thể lợi dụng nguyên khí thao túng. Hắn vội vàng đem sau lưng mình bọc quanh thả vào bên trong không gian giới chỉ, vừa vặn chỉ là ý niệm đảo qua kia đeo ở sau lưng bao lớn liền biến mất. Quả nhiên là phương tiện dắt, Vân Dương hưng phấn vô cùng. Chờ một hồi nhớ đi dắt thất ngựa tốt, đến Tinh Hà Võ Viện cố gắng nỗ lực nhớ kỹ tự ngươi nói chuyện tuyệt đối không nên làm mất đi cha ngươi cả mặt. Vân Tiêu cố làm nghiêm túc nói. Sở Lan liếc Vân Tiêu một cái, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có cái gì mặt mũi Dương Nhi, người có thể tuyệt đối không nên giống như cha ngươi học tập. Ban đầu hắn, giết người đều không nháy mắt. cha mẹ cãi vả, Vân Dương cũng chỉ có thể cười khan, chen miệng vào không lọt. Mấy trước cửa nhà, Vân Tiêu cùng Sở Lan đứng, hơi có chút không nỡ nhìn đến Vân Dương. Sở Lan thành khẩn nói, Dương Nhi, ngươi lần này đi vào Tinh Hà Võ Viện cầu học nhất định muốn mọi việc chú ý, phải tránh trêu chọc thị phi. Vân Tiêu có chút vừa phải hài lòng nói, Lan Nhi, lời này của ngươi thì không đúng, không dám chọc chuyện là tầm thường, con trai của Vân Tiêu ta, làm sao có thể bị người khác khi dễ. Dương Nhi, ngươi không cần lo lắng, ở bên ngoài xem ai không vừa mắt hãy cùng hắn gọi, không đánh lại hồi tới tìm ngươi cha. Cha ngươi ta thay ngươi xuất đầu. Vân Tiêu ban đầu dốc lòng áp chế thần thể huyết mạch hơn 10 năm, tính cách cũng biến thành im lặng nho nhã rồi. Hôm nay thực lực lại lần nữa đột phá, hắn phảng phất lại khôi phục bản tính khí phách liều lĩnh tùy tiện. Vân Dương dắt một con ngựa cao lớn, nghe vậy cũng là cười khổ không thể, không biết nên nghe ai lời nói. Thế thì cha, mẹ ta đi. Vân Dương một hồi nhảy lên cao đầu đại mã, nghiêng đầu nhìn đến hai người. Vân Tiêu gật đầu một cái, Sở Lan chính là lưu luyến không rời lau nước mắt. Rốt cuộc con trai đi theo cuộc sống mình 15-16 năm, hôm nay một buổi sáng muốn rời đi, trong lòng thật là có chút cảm giác khó chịu. Giá, Vân Dương không dám ở lâu, sợ mình tâm sẽ rối loạn. Dứt khoát thúc vào bụng ngựa trong tay dây cưng, giúp ngựa cuồn cuộn. Nhấc lên một lộ yên trần, sạc nhân khẩu mũi. Nhìn đến Vân Dương bóng lưng rời đi, hai người thật lâu nghỉ chân. Điên cuồng gió lay động rồi Vân Dương tóc đen, khiến cho hắn áo khoác bay phất phới. Vân Dương đón gió dục ngựa trong lòng phiến thanh lãng. Lần này một nhóm, nhất định phải xuất ra chút thành tựu. Nguyên vực ta nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận. Cách chương.